Lầu trên lầu dưới Tô Mã Lệ. Chương 13, không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hiểu có gặp qua Vu Hướng Tây. Lúc quay đầu nhìn thấy cậu, có chút kinh ngạc, sao cậu lại ở đây? Mấy ngày trước cô ấy có đến nhà Phó Nhàn Linh ăn ké cơm. Lúc đi siêu thị mua đồ chung với Phó Nhàn Linh, cậu em đẹp trai này còn giúp họ mang đồ đến tận cửa nhà. Vu Hướng Tây nhìn cô ấy lễ phép chào hỏi. Chị Thôi Hiểu, cậu chàng này rất kỳ lạ. Cậu thường gọi người khác là chị xong kèm thêm tên, nhưng mà khi gọi Phó Nhàn Linh chỉ gọi có hai chữ. Chị, tỷ tỷ, chị gái, chị, chia chia. Lúc ấy Thôi Hiểu từng hỏi tại sao, chỉ thấy lỗ tai cậu trai ửng đỏ, ngại ngùng nói, không có mà. Cô ấy quay đầu nói với Phó Nhàn Linh, em trai này có lẽ đã thích cô, nhưng Phó Nhàn Linh chỉ cười, cho rằng cô ấy chỉ đang nói đùa. Em đi ngang qua, đang muốn về nhà à? Vu Hướng Tây ngoan ngoãn trả lời, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe đằng trước. Chị định đi hay sao à? Thôi Hiểu quay đầu nhìn. À, xe còn chưa đi đâu. Đúng lúc cậu có thể đi cùng. Vu Hướng Tây cười với cô ấy, đeo ba lô chạy mấy bước tới, mở cửa xe ngồi vào. Phó Nhàn Linh dựa vào cửa sổ xe, khuôn mặt đỏ bừng, cô nhỏ giọng nói với tài xế, đi thôi. Tài xế đã lái xe chạy đi rất xa, cô mới quay đầu lại nhìn, không còn thấy bóng dáng của Thôi Hiểu đâu nữa. Đang định quay mặt đi, tầm mắt đột nhiên chạm phải ánh mắt cậu sinh viên. Không hề chớp mắt, không biết cậu đã nhìn cô được bao lâu. Cổ họng cô khô rang, nghe thấy cậu chàng hỏi, chị uống rượu sao? Cô thuận thế quay đầu dựa lên cửa sổ. Ừ, một ly. Cậu chàng đột nhiên vươn tay tới. Cô giật mình, trái tim đập liên hồi, thân thể như bị đông cứng tại chỗ, vẫn ngồi bất động, ngón tay cậu trai vén mái tóc dài của cô lên. Lòng bàn tay vuốt ve cổ cô, trầm giọng hỏi, là anh ta làm sao? Cô chợt hiểu ra cậu đang hỏi gì. Tối qua Trương Tuyền Phong mút rất mạnh, buổi sáng cô dùng phấn rậm lên che đi không ít. Đến tối khi về, chắc là do bị cọ phai đi hết phấn, nên giờ cậu mới nhìn thấy. Đèn pha chiếu sáng gương mặt như hoa đào của cô. Phó Nhàn Linh không được tự nhiên gãi gãi tóc mình, vừa vặn che lại cổ, muốn mở miệng, nhưng thấy tài xế đằng trước thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu. Cô lập tức im lặng, cậu chàng lại nắm lấy tay cô, ngón trỏ cô bị thương. Tối nay băng keo cá nhân có thấm chút rượu, bị cô xé rách, giờ chỉ thấy một miệng vết thương đỏ bừng. Không còn chảy máu, nhưng vẫn đau, cô muốn rút tay về. Nhưng chàng trai lại cúi đầu đưa ngón tay vào trong miệng. Đầu lưỡi liếm láp hôn lên miệng vết thương của cô. Cảm giác tê dại dễ chịu từ xương cùng dâng lên. Phó Nhàn Linh suýt nữa kêu ra tiếng. Cô lấy tay che miệng. Sống lưng bất giác run rẩy. Ánh mắt vừa kinh ngạc và xấu hổ nhìn cậu chàng. Dùng sức hai lần mới rút ngón tay ra được. Chỉ là trái tim đập loạn xạ. Khi đến nơi, Vu Hướng Tây thanh toán tiền, rồi đứng ở trước cửa xe để đỡ cô xuống xe. Cô không cảm thấy chóng mặt, nhưng động tác liếm hôn lúc ở trên xe của cậu sinh viên đã làm cho phía dưới bị kích thích đến ra nước. Cô xuống xe, cúi đầu vội vàng đi vào trong. Có lẽ là về hơi muộn, thang máy trống không không có ai. Chỉ có hai người, Vu Hướng Tây ấn tầng 2. Phó Nhàn Linh thấy cậu chưa bấm tầng 3, liền bước tới muốn ấn, vừa nâng tay lên đã bị cậu chàng nắm lấy. Cô cắn chặt môi, giọng nói có chút khàn. Vu Hướng Tây, cậu định làm gì? Chị đã hứa với em rồi mà. Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao lại có chút ấm ức tủi thân. Vì sao lại để anh ta chạm vào? Khí huyết Phó Nhàn Linh dâng trào. Cô đã hứa với cậu trai hồi lúc nào? Khi thang máy lên đến tầng 2, cậu chàng lập tức kéo cô ra. Phó Nhàn Linh muốn tránh cũng không tránh được, vì lo lắng trên đường lỡ đụng phải người quen, nên luôn trong trạng căng thẳng sợ đến phát run. Mãi cho đến khi cậu chàng mở cửa kéo cô vào, một tay cởi ba lô của mình và túi trên vai cô ra, áp người lên cánh cửa rồi lập tức hôn xuống. "Chị ơi," cậu chàng hôn mạnh lên môi cô, ngón tay vuốt ve trên cổ cô, bất chợt cúi đầu xuống, ngậm lấy chỗ dấu hôn mà người kia để, mút cắn mạnh lên nơi đó. Phó Nhàn Linh bị mút đến nổi cả da đầu tê dần, tiếng nức nở trong cổ họng. "Không có, không có làm." Cậu trai đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt trong veo, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Phó Nhàn Linh đẩy cậu ra muốn chạy, nhưng lại bị cậu hôn lên môi lần nữa. Cậu ngậm lấy môi lưỡi cô, hút hết mọi thứ trong miệng cô, hôn cho đến khi Phó Nhàn Linh không nhịn được rên ra tiếng. Nước phía bên dưới càng ngày càng nhiều. Một tay cậu cởi bỏ bộ quần áo thể thao xuống, để cơ thể săn chắc có chút mồ hôi trên da chặn cô lại. Ngọn lửa nóng bỏng khống chế eo cô, ngón tay cởi mấy khuy áo sơ mi bên dưới, bàn tay mảnh khảnh duỗi vào trong, nắm lấy một khối mềm mại của cô. Cô ngửa cổ thở dốc, bàn tay đặt trên ngực cậu đẩy đẩy. "Không được." Cậu chàng lại kéo áo lót của cô xuống, cúi đầu ngậm lấy đầu V đỏ mọng, dùng đầu lưỡi khẩy khẩy. Phó Nhàn Linh lập tức bóp lấy cánh tay cậu, nức nở kêu lên. "Đừng, Vu Hướng Tây, chị à." Cậu dùng 5 ngón tay xoa nắn bầu ngực trắng trẻo đầy đặn, môi lưỡi ngậm cắn nhũ hoa nhạy cảm đang run rẩy, hàm răng cạy nhẹ vào, giọng khàn như lửa đốt. "Một đêm không đủ." Cách chương.